Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, đúc kiếm cốc kinh biến. Ôm lấy trong ngực Hạ Hầu Địch, Tiết Mục ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng thể nghiệm cực kỳ quái dị. Lúc này hai người không tại Kim Loan Điện, mà là liên chiến đế vương Tẩm Cung, nghỉ đêm long sàng. Đây là mới quét dọn Tẩm Cung, không phải lúc trước Cơ Thanh Nguyên ở, cũng không phải về sau Cơ Vô Ưu ở. Là Lưu Uyển Hề vì Hạ Hầu Địch chọn lựa hoàn toàn mới hậu cung Tẩm Điện. Cách nàng từ Ninh Cung thật gần, Tiết Mục thuận miệng mệnh danh là Vị Ương Cung, cũng mặc kệ có thích hợp hay không. Bây giờ còn có cái gì có thích hợp hay không có thể nói. Thường quy quy chế đã sớm không khép được cục diện bây giờ. Sớm tối muốn đổi đến không còn một mảnh. Nghe trong ngực nữ hoàng bình ổn tiếng hít thở, Tiết Mục nhịn không được đang nghĩ, không biết tiểu đồ đệ Tam Quốc Diễn Nghĩa viết nhiều ít, có hay không viết đến đồng trác vào kinh. Nhớ mang máng mình thời niên thiếu, còn không có internet đâu, kém kiến thức. Nhìn Tam Quốc Diễn Nghĩa, lúc trông thấy đồng trác gian dâm cung nữ, nghỉ đêm long sàng, chỉ là 8 chữ là có thể đem Tiết Mục thấy cảm xúc bành trướng. Không thắng hướng tới chi, thầm nghĩ đàn ông phải CMN thế, chỗ nào giống về sau internet bạo tạc về sau, cái gì YY đều đã nhìn chán, chính là đem một ít kịch bản viết rõ ràng rành mạch cũng là tâm như chỉ thủy. Không có một điểm cảm giác, kéo xa, tóm lại thời niên thiếu Tiết Mục chưa hề không nghĩ tới mình cũng có nghỉ đêm long sàng một ngày. Cung nữ cái gì thì khỏi nói, mình vừa mới 3 vị này là nữ đế, đồng trác đều không có như thế thoải mái qua. Bỗng nhiên lại nhảy vọt nghĩ, nữ đế ai, trách không được là Đại Chu, cái này Đại Chu là Xuân Thu Chu vẫn là Nữ Hoàng Chu. Hắn nhịn không được thốt ra, ai, ngươi có muốn hay không đổi cái Hạ Hầu chiếu a? Hạ Hầu Địch lười biếng tựa ở hắn đầu vai, thuận miệng đáp lại, đó là cái gì? Nhật nguyệt giữa trời, nữ đế lâm triều, nghe có phải hay không đặc thù cảm giác? Hạ Hầu Địch nở nụ cười, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bát nháo tâm tư đâu? Như thế có tinh thần, còn không bằng ngẫm lại cục diện bây giờ ứng đối như thế nào. Cơ Vô Ưu cuối cùng nói, Dược Vương Cốc muốn phản, Đúc Kiếm Cốc muốn loạn, Trịnh Giã Chi đang bị Động Hư tập kích, ta phái Lục Phiến Môn chia ra hành sự, cũng không biết có kịp hay không. Ngươi còn có tâm tư nghĩ những thứ này, ta cũng không phải không nghĩ à. Tiết Mục thở dài, nhưng ngươi lại không cho ta đối Cơ Vô Ưu siêu hồn. Nói cái gì giết người bất quá đầu chạm đất, bàn được chết thì cũng thôi đi, nhưng lục soát hắn hồn cũng chỉ có thể tìm tới hướng kỳ ký ức. Đối với chúng ta xử lý phương án trợ giúp không lớn a, Tiết Mục cũng thừa nhận điểm này. Tỷ như coi như biết ai đi chặn giết Trịnh Giã Chi, giờ phút này lại có thể thế nào đâu? Biết Dược Vương Cốc đem biến thì sao đâu? Đây đều là ngươi biết rất rõ ràng cũng vô pháp lập tức giải quyết sự tình. Hắn thở dài nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dược Vương Cốc Đúc Kiếm Cốc cách này mấy ngàn dặm, coi như muốn loạn, cũng không phải chúng ta lúc này nói xử lý liền có thể xử lý sự tình. Ta nhìn cùng vội vàng ngăn cản, hay là chuẩn bị sự tình sau khi phát sinh làm sao phản công 1-3 mới càng thực sự điểm. Trịnh Giã Chi an nguy hẳn là cũng không cần lo lắng. Hắn đã động hư, coi như đối diện chặn giết người cũng là động hư, liền có thể trực tiếp giết hắn. Động hư lúc nào dễ giết như vậy, nếu như đối phương là Lận Vô Nhai đâu? Lận Vô Nhai giết Trịnh Giã Chi làm gì? Hắn cũng không phải ăn quá no. Không biết, tóm lại tâm ta hoảng ý loạn, rất là bất an. Giảng đạo lý Tiết Mục cũng bất an, dù sao Hư Tịnh không biết tung tích, Bát Hoang Huyết Linh đại trận còn trải rộng sơn hà, tùy tiện đều có thể náo ra mới phiền phức tới. Di Dạ lại rời nhà trốn đi. Loại này loạn cục phía dưới Tiết Mục há có thể không lo lắng. Nhưng hắn biết lo lắng cũng vô dụng. Ngoại trừ đem mình gấp chết còn có thể làm gì? Chỉ cần đem mình việc làm xong, an bài tiếp tục làm, cũng chỉ có thể nói là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Theo ta được biết, các nhà tông môn đã toàn diện phát động, ngay tại tìm kiếm bát hoang huyết linh chi trận trận nhãn. Theo Thanh Thu thuyết pháp, bình thường động hư người đều chưa hẳn tìm đạt được, chỉ có thể mong đợi tại vận khí, lo lắng xuông cũng vô dụng. Về phần Trịnh Giá Chi bên kia, Tuyết Tâm cũng sớm đã khẩn cấp phó viện binh, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Lời còn chưa dứt, Vương Bá tại ngoài cung bẩm báo, bệ hạ, Mạc Cốc chủ trở về. Trịnh công gia hắn, Hạ Hầu Địch giật mình mà lên. Hắn thế nào? Trịnh công gia bất hạnh qua đời. Tiết Mục phi tốc bọc quần áo xông ra cửa phòng. Làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, đã đột phá động hư đắc chí vừa lòng muốn về cốc tọa trấn thu quan Trịnh Giá Chi thế mà thật sẽ bị một trận phục kích mà chết. Theo vừa rồi Hạc Hầu Địch tâm lo mấy món sự tình bên trong, món này vốn là nhất ổn nhất, không dễ dàng xảy ra chuyện, thế mà hết lần này tới lần khác ở chỗ này ra nhiễu loạn. Kỳ thật Trịnh Giá Chi sốt ruột về cốc không phải là nghe Cơ Vô Ưu mệnh lệnh trở về, cũng không phải cảm thấy kinh sư khí muộn ngồi không yên. Hắn trở về vốn chính là bởi vì trông thấy Cơ Vô Ưu làm càn rỡ bộ dáng, lo lắng đúc kiếm cốc sinh loạn, Trịnh Hạo Nhiên trấn không được, mới mượn Cơ Vô Ưu mệnh lệnh mượn cớ đuổi trở về thu thập cục diện. Hắn tự cho là động hư, đã có sung túc tự tin bình định bên trong sự tình. Tiết Mục cũng cảm thấy hắn nên trở về đi. Cho nên Tiết Mục khuyên qua Trần Càn Trinh Lưu tại kinh sư đừng nhúc nhích, cũng rất đồng ý Trịnh Giá Chi trở về. Kết quả đường đường động hư cường giả thế mà thật có thể trên đường xảy ra chuyện. Cái này mẹ nó ai làm? Tổng sẽ không thật sự là Lận Vô Nhai. Hai người cấp tốc đến ngoài cửa, Mạc Tuyết Tâm im lặng đứng ở nơi đó. Dưới chân là Trịnh Giá Chi nhắm mắt mất thi thể. Ta tìm tới hắn thời điểm, Trịnh Giá Chi đã chết chí ít gần nửa ngày. Nói cách khác, tại Cơ Vô Ưu vây khốn bệ hạ phủ thượng thời điểm, Trịnh Giá Chi cũng đồng thời nhận lấy công kích. Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch nhìn nhau không nói gì. Nói cách khác chuyện này làm sao cứu đều vô dụng. Tại phía bên mình kịch liệt nhất thời điểm, nơi đó đều đã thành kết cục đã định. Mạc Tuyết Tâm lại nói, ta kiểm tra qua thương thế, Trịnh Giá Chi đầu tiên là phía sau lưng nhận tập kích, là đúc kiếm cốc bản ra công phu, hẳn là bị đến đây tiếp ứng đúc kiếm cốc người trong nhà cho đánh lén. Về sau trên người vết thương chí mạng là Hạ Hầu Địch, trong mắt phượng tràn đầy lửa giận, nghiến lợi nói, là ai? Thương thế rất nhiều, hiển nhiên nhận lấy vây công, trong đó khó dây dưa nhất động hư chi khí lưu lại là Hải Thiên Các. Hải Thiên điên cuồng gào thét, động hư, Hải Thiên Các, Hải Thiên Các chủ Thường Thiên Viễn. Tiết Mục nắm thật chặt nắm đấm, chính đạo tám trong tông, so cuồng sa môn còn không có tồn tại cảm, Hải Thiên Các rốt cục triển lộ đáng sợ răng nanh. Không có tồn tại cảm có lúc là bởi vì xa xôi, chưa chắc là bởi vì nhỏ yếu, cũng chưa hẳn là bởi vì thanh tĩnh vô vi. Động lòng người nhóm thường thường rất dễ dàng sơ sẩy lẫn lộn. Triều đình ba tông tông chủ, mạnh nhất đúc kiếm tông môn lãnh tụ, đã đột phá động hư cường giả. Đây là vô luận tại triều chính ảnh hưởng, vẫn là tại giang hồ địa vị, vẫn là tại tài nguyên chiếm hữu. Từng cái phương diện đều thuộc về dậm chân một cái liền có thể ảnh hưởng thiên hạ thời cuộc nhân vật trọng yếu. Cứ như vậy đột ngột mất mạng tại Hải Thiên Các chi thủ. Cái này không chỉ có là đối với triều đình đả kích, đối với Tiết Mục đồng dạng là cái trọng đại đả kích. Đúc kiếm cốc Trịnh gia quan hệ với hắn cực kỳ thân cận, Trịnh Hạo Nhiên có lão giao tình, Trịnh Nghệ Thần bây giờ còn đang Linh Châu làm giao thông chủ quản đâu. Nhạc Tiểu Thiền trong tay Tán Dạ đối kiếm, Diệp Cô Ảnh trong tay U Ảnh giao găm, toàn bộ đều là Trịnh Dã chi tặng. Mà lại trong chuyện này còn lộ ra rất làm lòng người rét lạnh tin tức Trịnh Dã chi bị phản đồ tập kích, còn cấu kết đỉnh cấp cường tông vì ngoại viện. Kia trong cốc trấn giữ Trịnh Hạo Nhiên đâu? Lúc này là không phải mộ phần cỏ đều cao ba thước rồi. Tiết Mục toàn thân đều đang run rẩy, từ trong hàm răng biệt xuất hai chữ: Khiếu Lâm. Lý Công Công phi tốc xuất hiện, thi lễ nói: Lão nô tài, ta mặc kệ lục soát cơ vô ưu hồn còn có hay không dùng. Tóm lại ngươi lập tức đi hắn đại lao, cho ta dùng tinh nguyệt lục soát hồn thủ, đem hắn ký ức móc đến sạch sẽ, một chuyện nhỏ đều không cần buông tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.